Cầm thú đại chiến, chương 20, góc truyện audio.com. Bà Trần tên thật là Tạ Hồng Anh, vốn là người phụ nữ cao ngạo cứng rắn. Năm đó trong trấn nhỏ yên tĩnh như đang say ngủ, bà đã mang mưu kế trong lòng. Chỉ là một người phụ nữ mà dám cố chấp, vượt qua mấy ngọn núi mà bò tới giường của cha Trần Gia Lạc vốn đang sợ hãi vì sự xuất hiện của bà. Bằng không, hôm nay sẽ không có Trần Gia Lạc này. Một người phụ nữ như vậy, trong thôn nhỏ năm đó có thể dùng từ kỳ lạ để hình dung. Tiếng truyền xa ai ai cũng biết, mọi người đều bàn tán và chờ đợi bà mất mặt, nhưng năm đó bà chẳng qua chỉ là cô dâu mới mập mờ. Bà có thể mặc ai mắng chửi gì cũng được, quyết tâm sống cùng cha Trần Gia Lạc, hôm nay lại bị đứa con dâu bà luôn nhẫn nhịn làm cho tức chết. Lòng cáu giận là điều có thể hiểu. Tạ Hồng Anh giống như loài cây dại đầy gai nhọn mọc khắp sườn núi. Làm gì cũng được, lấy dao bổ xuống rồi mang về làm củi đun. Lâu dần tính tình trở nên gay gắt. Cách chương.